Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 352, sức mạnh mới. Giữa trời lần thứ hai Tô Lúc tỉnh lại, mình đã là nằm ở giường lên. Chính mình bên gối dựa vào vẫn là Amamiya, mà chính mình những Pokemon đó tựa hồ cũng là bị Amamiya thu hồi. Toàn bộ đặt ở chính mình bên cạnh, khẽ động. Nào chính là cảm giác tình trạng của chính mình khá hơn nhiều. Có điều vào lúc này, nào cũng là phát hiện, Amamiya cũng là tỉnh lại. Vốn là Amamiya sẽ không có ngủ say, ngủ nông trạng thái. Chỉ cần nào một có động tác cũng rất dễ dàng thức tỉnh Amamiya. Mà Amamiya ở tỉnh lại nhìn thấy nào thời điểm, chính là mím mím miệng. Sau đó không nói lời gì trực tiếp là tập trung vào nào trong lồng ngực. Ta không sao rồi, Amamiya, nào cảm nhận được chính mình song khâm trên SH nhuận, cũng là ôm Amamiya thon thả, nhẹ giọng nói rằng, ta sau đó tuyệt đối sẽ không dáng dấp như vậy. Nào biết Amamiya đối với ý nghĩ của chính mình, biết một khi chính mình có chuyện nàng cũng tuyệt đối sẽ không sống một mình. Thế nhưng giả như nói chuyện này thật sự lần thứ hai phát sinh, cho nào một lựa chọn. Nào cũng vẫn sẽ làm như vậy. Nana, Elisa, Tiểu Nhã các nàng đều đến quá điện thoại. Ta cùng các nàng nói ngươi đang ngủ. Cũng không có xảy ra chuyện gì. Nào trong lồng ngực, Amamiya chuyển đến xoay người. Đem gò má kề sát ở nào song thang. Theo nào ôm chính mình. Nhẹ giọng nói rằng, còn có. Trước ta sợ đại trên bờ biển hải gió quá lớn. Liền đem ngươi mang về Pokemon trung tâm. Người những Pokemon đó giúp khó khăn. Cảm tạ ngươi, Amamiya. Nào nắm chặt Amamiya tay. Ngọc mềm bình thường xúc cảm để nào trong lòng rung động. Nhưng là nói rằng, ngươi ở hóa đá sau khi là gặp phải Arcus sao? Amamiya theo nào động tác, ngẩng đầu lên, nhìn về phía nào nói rằng, đúng, nào cũng không ẩn giấu cái gì. Quay về Amamiya nói rằng, là Arcus cứu ta, hơn nữa ta còn phải đến sức mạnh mới. Không chỉ có như vậy, tâm linh giọt nước mưa cũng là Arcus trùng mới tu bổ. Lúc nói chuyện, nào cũng là đem nắm Amamiya lỏng tay ra, chợt đặt ở Amamiya phía trước. Sau một khắc, ở nào trên tay cũng là xuất hiện một chút hào quang màu vàng kim nhạt. Cái này không phải là siêu khắc lực lượng sao? Tại sao nói là sức mạnh mới đây? Amamiya nghi ngờ hỏi, chủ yếu mà nói, siêu khắc lực lượng tổng cộng chủ nếu là có hai cái phương diện khác nhau. Đầu tiên loại thứ nhất chính là nhân loại có khả năng phát huy sức mạnh tâm linh cực hạn. Loại thứ hai nhưng là nhân loại có khả năng phát huy vật chất sức mạnh cực hạn. Chỉ có hai loại tập hợp, này mới xem như là chân chính siêu khắc lực lượng. Arcus mặc dù bị xưng là sáng thế thần, cũng là bởi vì hắn thân là vật chất cùng tâm linh song trọng bản nguyên địa vị. Chúng ta vừa bắt đầu thức tỉnh chính là tâm linh cực hạn phương diện siêu khắc lực lượng. Có thể dựa vào năng lực này cùng một ít Pokemon giao lưu, động viên, thậm chí là bình thường câu thông. Loại sức mạnh này đến cực hạn sau khi mặc dù là trong truyền thuyết Pokemon cũng là có thể động viên nội tâm hắn cuồng bạo cùng phẫn nộ. Mà hiện tại ta chiếm được chính là người sau loại, người thứ hai loại có thể phát huy được vật chất sức mạnh cực hạn năng lực. Nào hơi trầm ngâm, suy tư một chút trật tự từ, cũng là quay về Amamiya cười nói. Loại sức mạnh này có thể tiến hành thực thể tấn công cùng Protect. So sánh với người trước, cái này sức mạnh càng thiên hướng với thực chiến. Mà năng lực này diễn sinh đến cuối cùng, thậm chí là có thể tạo vật. Liền giống với sáng thế thần sáng tạo đại lục như thế. Đương nhiên muốn đạt đến cái mức kia hiển nhiên là cần cực kỳ lâu sau đó. Ta hiện tại mới vừa được cái này sức mạnh. Lại như trẻ con bắt đầu học được bước đi. Chậm hơn chậm thăm dò. Ta rõ ràng. Nhưng là ngươi đem những thứ đồ này nói cho ta. Không có quan hệ sao? Amamiya nói rằng. Không có chuyện gì. Nào lắc lắc đầu. Nói rằng. Đúng rồi, vật này cho ngươi. Vào lúc này, Amamiya cũng là từ trong túi tiền của chính mình đem một cái tinh xảo đồ trang trí đưa cho Nào. nói rằng, vật này là hắc ám biến mất thời điểm, đột nhiên xuất hiện ở trong tay ngươi. Vật này rất giống Arcus trên người một cái vị trí. Nói, Amamiya cũng là đem cái này đồ trang trí đưa cho Nao. Cảm tạ, Nao nở nụ cười, cũng là tiếp nhận Amamiya đưa tới cái này đồ trang trí. Sau đó cũng là nhìn về phía cái này đồ trang trí. Chợt nở nụ cười, tại đây cái đồ trang trí mặt trên, hắn cảm nhận được Arcus khí tức, không có đoán sai. Vật này chính là Arcus biếu tặng cho hắn, hay là một loại có thể giúp hắn tăng cường siêu khắc lực lượng đạo cụ cũng khó nói. Nào trên cổ nguyên bản mang theo một cái mã não đồ trang trí. Vào lúc này đem này điều đồ trang trí treo lên sau khi nào trên cổ cũng là có hai cái đồ trang trí. Sau đó có chút kỳ hoa, nhưng nhìn đi tới cũng không phải như vậy không thể tiếp thu. Rất ưa nhìn đây, Amamiya nở nụ cười. Cũng là quay về Nao nói rằng, đa tạ khích lệ, Nao nhìn Amamiya thiên kiều bá mị dáng vẻ, trong lòng nóng lên, lúc nói chuyện cũng là một lần nữa nắm chặt rồi Amamiya tay. Cúi đầu, nhẹ giọng nói rằng, người cũng rất ưa nhìn. Bây giờ cách Auto Mare đại tai nạn phát sinh thời gian đã là vượt qua 2 ngày thời điểm. Nao cùng Amamiya ở đây du ngoạn vừa mới bắt đầu. Có điều có người nói As, bọn họ đã là ở một ngày trước chính là rời đi nơi này. Cái này vẫn là Nao dò hỏi Kado biết được. Nao cùng Amamiya cũng không hề để ý cái gì. Tại đây cái trong lúc bên trong, Nao cũng là tự mình cùng lo lắng chính mình ba vị người nhà gọi điện thoại. Đang nói chuyện thời gian rất dài sau khi, Nao cũng mới xem như là làm cho các nàng triệt để buông ra. Đối với Auto Mare chuyện xảy ra, Nao không muốn ẩn giấu, chỉ có điều ẩn giấu một chút chuyện rất nguy hiểm. Nói thí dụ như cái gì mình bị hóa đá sự tình. Còn có một chút chính mình được Arcus sức mạnh sự tình. Nao cũng là không có nói. Ngày đó, Nao cùng Amamiya cũng là chuẩn bị rời đi Auto Mare. Mà vào lúc này, Ben Gray tiên sinh cùng Kado nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Nao cùng Amamiya trước người. Lúc này, Ben Gray tiên sinh quay về Nao, cười nói, Nao, người tựa hồ là quên cái gì a? Ta quên rồi cái gì? Nao sững sờ, chợt nghi hoặc quay về Ben Gray tiên sinh hỏi, Âu, đột nhiên, sau lưng Nao, một đạo lam bóng người màu trắng tựa ở Nao trên lưng. Nhẹ nhàng thanh âm vang lên, cũng là để chỉ có chút không ứng phó kịp. Quay đầu đi, nhìn thấy Lacio vui sướng dáng vẻ. Nào tự hồ là rõ ràng cái gì? Vì báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Còn có đối với người yêu thích, Lacio muốn cùng ngươi đi ra ngoài lữ hành. Bởi vì Auto Mare thường xuyên gặp có rất nhiều Lacio cùng Latius quang lâm. Vì lẽ đó hắn rời đi cũng sẽ không ảnh hưởng Auto Mare cái gì. Nào ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Ben Gray tiên sinh cười ha ha. Nói rằng, Lacio, người đúng là như thế nghĩ tới sao? Nào nhìn về phía Lacio, dò hỏi, Âu, Lacio nở nụ cười, sau đó gật gật đầu, hướng về Nào trong lồng ngực củng củng. Trước từ cái kia hai cái nữ tặc trong tay 2 lần cứu chính mình. Sau đó nhưng là vì bảo vệ mình miễn bị thương tổn mà tình nguyện chính mình hy sinh. Lúc này Lacio cùng với nói là bị Nào triệt để cảm di chuyển. Còn không bằng nói là chân chính thích Nào. Như vậy liền đồng thời lữ hành đi. Nào nở nụ cười. Nói rằng, Nào, không thu phục sao? Ben Gray tiên sinh nghi ngờ hỏi. Không có quan hệ. Thu phục không thu phục kỳ thực không đáng kể. Lacio có ẩn thân năng lực mà. Hơn nữa vẫn ở bên ngoài lời nói cũng là càng tự do một ít không phải sao? Nào nở nụ cười. Đối với Ben Gray tiên sinh lời nói cũng là cười đáp lại nói. Thật sự không hổ là Anova khu vực quán quân A. Ben Gray tiên sinh vốn là muốn thăm dò một hồi Nao. Mà rất rõ ràng Nao cũng là trực tiếp thông qua hắn thăm dò. Sự thực chứng minh Nao quán quân tên cũng không phải là chỉ là hư danh. Trên biển rộng cano chở khách Nao cùng Amamiya 2 người. Lacio nhưng là ẩn thân bay ở trên biển rộng. Mà vào lúc này, ở Alto Mare phụ cận vùng biển cũng là xuất hiện rất nhiều Lazio cùng Latius đến vì là Lazio tiễn. Đưa, cầu chúc Lazio có thể có một cái hoàn mỹ lữ hành sinh hoạt. Người nói cái gì? Alto Mare cũng không có hủy diệt. Một cái văn phòng ở trong. Dáng vẻ đường đường Mindy nhìn lúc này ngồi ở trước người mình Randy. Đột nhiên từ chính mình trên ghế đứng lên. Nói rằng, đúng, không biết là nguyên nhân. Cuối cùng xuất hiện một vệt ánh sáng. Sẽ bị bóng tối bao trùm Alto Mare chừng cứu ra. Randy nhàn nhạt nói, cũng là nhìn về phía Mindy bên người trên ghế một ít Pokeball. Có chút vô vị nói rằng, người đây là đang làm gì a? Làm nhiều như vậy thiên vương cấp bật Pokemon có ích lợi gì? Đây là chuyện của chính ta. Người liền không cần hỏi đến cái gì. Mindy nở nụ cười, thản nhiên nói. Sau đó nhìn Randy, tiếp tục hỏi, như vậy, Tsukino cùng Eddie biết tin tức này sao? Eddie đã biết rồi. Hắn tuy rằng che giấu rất tốt, thế nhưng cũng tràn ngập khiếp sợ. Tsukino tạm thời còn không biết. Hiện tại nàng ở tổng bộ. Randy hai chân chéo nguẩy ngồi ở trên ghế. Vẻ mặt có vẻ cực kỳ vô vị. Nói rằng, Alto Mare không có hủy diệt. Chúng ta này bốn chuyến đi Alto Mare không phải uổng phí sao? Cũng không tính là gì đều không có được. Vào lúc này, văn phòng cửa lớn bị mở ra. Quen thuộc nam tử cao lớn cũng là đi vào. Người này chính là Eddie. Eddie, có ý gì? Mindy nhìn Eddie, hỏi, đầu tiên, chúng ta biết rồi tổ chức chúng ta hàng đầu kẻ địch Anova quán quân đội hình chủ lực cùng hết thảy Pokemon. Thứ hai, này để chúng ta đối với nào đó một số chuyện xử lý sẽ trở nên càng có kinh nghiệm. Eddie đi tới Mindy cùng Randy bên người, thản nhiên nói, đúng rồi, nhìn dáng dấp Randy có vẻ như vẫn không có cùng ngươi nói. Cái kia nào không có chết à? Cái gì? Mindy con mắt trong nháy mắt phóng to. Không thể tin được âm thanh truyền ra văn phòng. Mà đang đi tới một cái nào đó cái cảng cái kia chiếc cano trên. Tựa hồ là trải qua lần này sự kiện. Nào cùng Amamiya trong lúc đó quan hệ trở nên càng rõ ràng cùng trực tiếp. Ở nào nói muốn hai gian phòng thời điểm. Amamiya nhưng là nói thẳng chỉ cần một gian. Trong chớp nhoáng này liền để nao cái này đồng nam nhỏ có chút kinh ngạc cùng kích động. Amamiya lúc nào trở nên như thế chủ động a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.